Sớm lại, tôi mặc kệ vị hôn phu cứu Bạch Nguyệt Quang. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng mẹ Phó Tây Thâm nghẹn lại, như thể bà đã già đi 10 tuổi chỉ sau một khoảnh khắc bà ngã quỵ vào lòng chồng mình, ngay cả nước mắt cũng đã cạn kiệt, còn Phó Tây Thâm đứng chết lặng giữa đám đông, giống như một hòn đảo cô lập vừa bị sóng đánh tan ảo tưởng. Thật nực cười, anh ta nhìn xung quanh, lần đầu tiên trong đời, người đàn ông luôn tự tin, kiêu ngạo ấy lại hiện lên một tia hoang mang, bối rối. Tại sao lại là mẹ? Mẹ anh ta bật cười lạnh lẽo. Tại sao à? MOTCHENTEUSO. Vì khoảng thời gian đó, ngày nào anh cũng say xỉn. Và khi anh say, người anh nhắc đến không phải Ninh Hy, mà là An An. Bà thở dài, giọng nói chỉ còn lại sự mệt mỏi. Tôi nghĩ, có lẽ anh vẫn còn yêu An An, nên tôi mới tìm bác sĩ lấy thuốc. Bà nhắm mắt, giọng nói trầm thấp. Là tôi làm, anh cứ hận tôi đi. Phó Tây Thâm không biết phải nói gì. Chưa kịp tiêu hóa hết sự thật này, đột nhiên anh ta như nhớ ra điều gì đó. Anh ta quay phát lại, kích động hỏi tôi. Vậy còn chuyện hồi cấp 3, cô sai bạn thân mình chặn đường bắt nạt Ninh Hy trong nhà vệ sinh, có phải không? Lời anh ta vừa dứt, xung quanh chỉ còn lại những tiếng cười khẩy và khinh bỉ. Mọi người nhìn anh ta như thể đang nhìn một thằng ngu. Lớp phó học tập khoanh tay, cười lạnh. Trường chúng tôi là trường quốc tế, ngay cả bồn rửa tay cạnh nhà vệ sinh cũng có camera giám sát. Chỉ cần có chút đầu óc, anh có thể kiểm tra camera là biết sự thật ngay. Đừng nói là, anh chưa từng xem mà đã tin lời Ninh Hy. Bạn thân tôi thời cấp 3 bật cười mỉa mai. Gương mặt Phó Tây Thâm cứng đờ, anh ta luôn cho rằng Ninh Hy là một cô gái yếu đuối, đáng thương, cần được bảo vệ. Và rằng tôi cùng đám bạn có xuất thân tốt của mình đều là những kẻ kiêu ngạo, ích kỷ và tàn nhẫn. Nhưng thực tế là, chúng tôi chưa từng thay đổi, người thay đổi, chỉ có anh ta. Được rồi, anh đừng nghĩ nhiều nữa. Tôi lên tiếng, đưa mạnh bản thỏa thuận ly hôn vào tay anh ta. Tôi đã chán đến cực điểm, mau ký tên rồi biến đi. Phó Tây Thâm không ngờ tôi sẽ phản ứng như vậy. Anh ta sững sờ đứng tại chỗ, như thể cuối cùng cũng nhận ra tôi đã thay đổi. Giọng anh ta đầy vẻ không tin nổi. Em thực sự muốn ly hôn sao? Tôi ngước mắt nhìn anh ta, thật sự bị anh ta làm cho cạn lời. Ngay lúc đó, điện thoại của anh ta đổ chuông, là Ninh Hy gọi đến. Anh ta vô thức hạ giọng, dịu dàng hỏi. Ninh Hy, sao vậy? Nhưng đầu dây bên kia không phải giọng nói mềm mại quen thuộc, mà là tiếng hét chói tai đầy hoảng loạn của cô ta. A Thâm, cứu em bị bắt cóc rồi. Bọn chúng nói sẽ phế hai chân em, để em không bao giờ có thể nhảy múa nữa. Sắc mặt Phó Tây Thâm lập tức thay đổi. Anh ta lao ra cửa, vội vã hỏi. Đừng sợ, anh đến ngay. Ai đã bắt cóc em? Nhưng câu trả lời tiếp theo của Ninh Hy khiến anh ta đứng chết chân tại chỗ. Là An Lan, cô ta đưa người đến bắt em. Cô ta còn đe dọa em, nói rằng sẽ giết đứa con trong bụng em, để đền mạng cho đứa bé của cô ta. Hu hu hu, A Thâm, bụng em đau quá, em sợ lắm, em sắp không giữ được con nữa rồi. Cứu em với, bíp, cuộc gọi bị ngắt, Phó Tây Thâm đứng lặng người, một lúc lâu sau mới lấy lại giọng. Anh chưa từng nói với cô ấy rằng mình ra ngoài để gặp em. Cách chương.